Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 272, ngươi cho tới bây giờ đều không là một người. Ngươi còn có ta. Hai, theo Hạ Quý Thần tiếng nói kết thúc. Hàn Chi Phản bỗng nhiên liền đem ly cao cổ nặng nề đặt ở trên bàn trà. Hạ Quý Thần nhíu nhíu mày lại, quay đầu buồn bực nhìn một cái Hàn Chi Phản. Thế nào? Hàn Chi Phản không lên tiếng, nhìn chằm chằm ly cao cổ, ánh mắt lại trở nên có chút tàn nhẫn. Trình Vệ Quốc, cho dù ba chữ kia hóa thành cho, hắn cũng có thể nhận ra được. Hắn mãi mãi cũng không thể quên được cái đó áo mũ chỉnh tề nam nhân. Rốt cuộc làm qua như thế nào bẩn thỉu mà lại hạ tiện chuyện. Nguyên lai, hôm nay hắn lưu ý đến cái này thoạt nhìn để cho hắn rất thoải mái nữ hài. Chính là con gái của Trình Vệ Quốc nha. Nghe nói, Trình Vệ Quốc dưới gối là một cái như vậy con gái. Bảo bối thương yêu lợi hại. Hạ Quý Thần mi tâm rút càng kịch liệt hơn một chút. Rốt cuộc thế nào? Hàn Chi Phản tỉnh hồn. Hắn ý thức được sự thất thố của mình, vội vàng đè xuống đáy mắt lộ ra tâm tình. Ngẩng đầu, hướng về phía Hạ Quý Thần trước sau như một dịu dàng cười một tiếng. Không có gì, chính là bị kinh động. Không nghĩ tới ngươi trong đoàn kịch lại là như vậy đầm rồng hang hổ. Hạ Quý Thần tin Hàn Chi Phản, không có lại nói chuyện. Hàn Chi Phản nhìn Hạ Quý Thần vẻ mặt như thường, không có nhận ra được sự khác thường của mình, quyết định tâm, sau đó liền rũ xuống mi mắt, che lại chính mình đáy mắt khắc chế không nổi lại lật cút lên tâm tình. Trình Vệ Quốc, Trình Vị Vãn, Trình Vị Vãn, Trình Vệ Quốc, hắn ở đáy lòng liên tục nhiều lần đem hai người kia tên đọc nhiều lần. Niệm đến cuối cùng, càng đọc lên cắn răng nghiến lợi hận ý cùng ngoan ý. Hắn cả đời này cũng không có khả năng sẽ bỏ qua cho Trình Vệ Quốc. Hoặc có lẽ là, hắn một mực đều tại tìm một cái cơ hội. Một cái có thể để cho Trình Vệ Quốc sống không bằng chết cơ hội. Trình Vị Vãn xuất hiện, thật giống như chính là cơ hội của hắn. Nghĩ tới đây, Hàn Chi Phản hoàn toàn không còn tiếp tục nương nhờ Hạ Quý Thần căn phòng ý tứ. Thời gian cũng không sớm, ta trở về phòng ta nghỉ ngơi rồi. Hạ Quý Thần khẽ vuốt cằm, không có lưu Hàn Chi Phản. Nhưng ở hắn đứng dậy một khắc kia, hắn bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì một dạng, gọi lại Hàn Chi Phản. Đúng rồi, hử. Hàn Chi Phản dừng lại thật sự có động tác, nhìn về Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần ngẩng đầu lên, đem rượu chát trong ly uống sạch bách, sau đó mới nghênh hướng ánh mắt của Hàn Chi Phản, ngữ khí nhàn nhạt lên tiếng nói. Gần đây ta muốn ở lại trong đoàn kịch, không thể phân thân, cho nên có chuyện, ta yêu cầu nhờ ngươi. Chuyện gì, ngươi nói thẳng là được. Ngươi trở về Bắc Kinh, giúp ta tra một cái. Quý ức 3 năm trước đây tại bệnh viện nào làm qua dòng người giải phẫu. Hắn tại quý ức căn phòng, chính tay nghe được Thiên Ca nói nàng 4 năm trước làm người lưu giải phẫu thời điểm, suýt nữa bỏ mạng. Nếu là thật giống như Thiên Ca nói như vậy, nàng hận hắn, không muốn muốn con của hắn. Làm sao sẽ hung hiểm như vậy? Chẳng lẽ trong đó có cái gì hắn không biết ẩn tình? Suy nghĩ, Hạ Quý Thần lại bổ túc một câu. Nhớ đến, ta muốn nhất chi tiết tình huống. Được, Hàn Chi Phản một lời đáp ứng. Hắn nhìn Hạ Quý Thần không có cái khác muốn dặn dò rồi, liền nói, gặp lại sau. Rời đi rồi, cánh cửa nhẹ nhàng bị kéo ra, lại nhẹ nhàng bị đóng lại. Chỉ trừ Hạ Quý Thần một người trong 6 phòng, nhất thời vô cùng an tĩnh. Hắn dựa vào ghế salon, ngồi rất lâu, thẳng tới điện thoại di động thiết định giấc ngủ đồng hồ báo thức vang lên. Hắn mới đứng dậy, tiến vào phòng ngủ, bởi vì trên tay có thương. Hạ Quý Thần đi phòng vệ sinh, đơn giản rửa mặt một chút, liền nằm lên giường, dưới người đè ép một cái vật cứng, có chút không thoải mái. Hắn nhíu nhíu mày lại, đưa tay ra đem vật cứng sờ soạng đi ra, là điện thoại di động của Hạ Dư Quang. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.